Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 414, cục diện bế tắc, lớn chồng tư liệu bị Phùng Trung Lương rút ra. Tiểu Lưu làm việc cẩn thận, mỗi dạng tư liệu chia xếp nhỏ, có quan hệ với Giang Sắt gia đình hoàn cảnh, trưởng thành trải qua cùng thành viên gia đình tư liệu riêng phần mình tách ra cũng dán nhãn hiệu. Trong đó một phần dán Giang Sắt cha mẹ tư liệu nhãn hiệu bị dán lên màu vàng giấy niêm phong đánh. Dấu lên, cái này đoán chừng chính là Tiểu Lưu trước đó muốn nói với Phùng Trung Lương chuyện. Nhưng Phùng Trung Lương nhìn thoáng qua, liền đem phần tài liệu này ném ra, ngược lại cầm lên một phần khác Giang Sắt trưởng thành trải qua tới. Giờ này khắc này, hắn không cần có người làm bạn ở bên cạnh. Mà càng muốn mình một thân một mình đem những tài liệu này xem hết. Tiểu Lưu bị hắn hoán ra ngoài. Trên mặt bàn bày biện khay trà cùng bình thủy. Phùng Trung Lương đem phần tài liệu này kẹp mở ra. Giang Sắt cuộc đời ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai. Nàng sinh ra ở đế đô một gian không có danh tiếng gì bệnh viện. Lúc mới sinh ra, mẫu thân vẫn là độc thân chưa lập gia đình. Tuổi nhỏ thời điểm nàng liền dung mạo rất xuất sắc. Chung quanh hàng xóm đều cười xưng nàng so một chút ngôi sao nhỏ tuổi dáng dấp càng có thể yêu. Những này khi còn bé khích lệ, đặt vững lúc sau Giang Sắt muốn tiến vào giới giải trí quyết tâm ni nàng nhập học đã khuya. Hài tử khác 3 tuổi vào học nhà trẻ, nhưng tuổi thơ của nàng lại cùng bình thường đứa bé là không đồng dạng. 2 tuổi trước đó Giang Sắt đi theo Chu Huệ Lang bạt kỳ hồ. Một cái xinh đẹp mà yếu đuối độc thân nữ nhân muốn chống lên một ngôi nhà. Mang hảo hài tử cũng không dễ dàng. Tại hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng gian nan tình huống dưới. Chu Huệ cuối cùng lựa chọn là mang theo nữ nhi gả cho về sau Giang Sắt bố dượng Đỗ Xương Quần. Đỗ Xương Quần tiếp nạp Chu Huệ, lại không cách nào tiếp nhận Chu Huệ mang đến nữ nhi. Sau cưới hắn đối với Giang Sắt cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Đứa bé 7 tuổi về sau, tại xã khu dưới sự yêu cầu, Đỗ Xương Quần mới đưa đứa bé đưa vào trong trường học. Gia đình như vậy trong hoàn cảnh, dưỡng thành Giang Sắt có chút tự ti nhưng lại cực kỳ tự đại tính cách. Thành tích của nàng cũng không tốt, từ tiểu học đến cấp 2, thành tích đều tại lớp học thuộc về đếm ngược một loại. Nhưng cùng thành tích của nàng tương phản, là nàng càng dài càng xinh đẹp mặt. Nàng cùng bạn học nói đến nhiều nhất, không phải thành tích học tập, không phải làm việc cùng bài tập, mà là trong vòng giải trí nhiều loại minh tinh, cùng treo ở bên miệng nghĩ muốn gả cho kẻ có tiền chờ câu chữ. Tiểu Lưu điều tra đến trong tư liệu, từng hướng Giang Sắt rất nhiều bạn học ngày xưa, hàng xóm nghe qua, tư liệu hẳn là xác nhận không sai, nói qua lời như vậy người danh tự đều bị tiêu chú ra. Thế nhưng là Phùng Trung Lương nhớ tới Giang Sắt cái kia trương nhạt nhã thanh lệ mặt. Thực sự rất khó đưa nàng cùng trong tài liệu Giang Sắt nhìn thành cùng là một người. Tư liệu trong tấm ảnh, thuở thiếu thời kỳ Giang Sắt bày biện tạo hình, trên thân mang theo mấy dạng rõ ràng nhìn liền rất giá rẻ đồ trang sức. Giống như là muốn đem tất cả mình thứ nắm giữ, đều triển hiện tại ra cảm giác, rõ ràng là đứa bé dáng vẻ. Thế nhưng là trong mắt lại mang theo không thuộc về nàng cái tuổi đó cố gắng ra lão thành. Phùng Trung Lương nhấp một ngụm trà, cái kia nước trà đã có chút nguội mất, có chút chát chát, hắn bưng bình thủy lại đổ chút tiến trong ấm, đem tư liệu tiếp lấy nhìn xuống. Giang Sắt thay đổi tại lớp 12 lúc này trường học mấy hồ đã bỏ đi nàng, thành tích của nàng không tốt, toàn tâm toàn ý cũng không phải là nhào tại học tập bên trên. Mà là nghĩ đến làm sao phát tài kiếm tiền, ngày xưa lão sư đối nàng đánh giá là, nàng không an vô hiện trạng, không cam tâm qua cuộc sống như thế, nàng tự cao tự đại, cho là mình xa so với rất nhiều người mỹ mạo, nhưng trôi qua lại kém xa thít tắp dáng dấp không có nàng thật đẹp người. Nhưng lại tại trong kỳ nghỉ hè, không chịu đi làm việc ngoài giờ, kiếm ít ỏi tiền lương. Nàng giấc mộng thành vì đại minh tinh, cả người có tiền, xem thường dáng dấp không bằng mình, lại sinh hoạt điều kiện so với mình người càng tốt hơn. Trong lớp nàng nhân duyên không được tốt, duy nhất cùng nàng quan hệ thân cận, chính là một cái đồng dạng thích giới giải trí. Họ Lô nữ hài tử, hai người thường xuyên tụ cùng một chỗ, trò chuyện lên giới giải trí tin tức. Tiểu Lưu trong tư liệu, cũng có Lư Bảo Bảo căn cứ chính xác thực, nàng thay đổi tại lớp 12 lúc, đoạn thời gian đó, nàng cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như trong vòng một đêm trường đại thành quen rất nhiều. Không lại chủ động nói về minh tinh, ngược lại thành tích bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, đối với lớp học người không còn ôm một loại quỷ dị địch ý. Hàng xóm làm chứng, đoạn thời gian kia nàng cùng Đỗ Gia quan hệ đều giống như hòa hoãn rất nhiều. Không còn cùng hai cái cùng mẹ khác cha đệ muội cãi lộn không ngừng. Ngược lại biết điều rất nhiều, dùng hàng xóm lời nói tới nói, giống như là biến thành người khác, nàng đối với học tập hẳn là cũng không có có bao nhiêu rất hứng thú. Nguyên bản giang sắt tâm nguyện, hẳn là tốt nghiệp cấp 3 về sau, sớm tiến vào trong vòng giải trí, thế nhưng là tốt nghiệp cấp 3 về sau, nàng cũng không có chiếu nguyên bản an bài qua hết nửa đời sau. Ngược lại là cố gắng đọc sách. Ngoài dự liệu bên ngoài thi đậu đệ nhất học phủ, cũng tại cùng năm, bức bách tại học phí áp lực, tiến vào đoàn làm phim, tiếp vỗ cuộc đời bộ phim đầu tiên. Trong tư liệu đối với nàng bộ phim đầu tiên cát xê cũng nhớ kỹ rất thanh. Hành động cứu viện đoàn làm phim đối với lúc trước cái kia từng chịu Trương Tĩnh An khâm điểm, cũng đồng ý cô gái xinh đẹp mà ấn tượng rất sâu. Nàng phi thường có thể chịu được cực khổ. Dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tính cách yên tĩnh, quay chụp thời điểm nên rơi xuống nước, nên ngã xuống đất, không rên một tiếng, ngày kế, tới tay cát xê 307, Phùng Trung Lương nhìn ở đây, đã loáng thoáng cảm thấy không thích hợp, hắn cầm lấy Tiểu Lưu giai đoạn trước chụp tới giang sắt ảnh chụp, cùng hậu kỳ hình của nàng tiến hành so sánh, từ trên con mắt xem ra, hai người kia liền không là cùng một người. Một cái phô trương thanh thế, một cái yên tĩnh nội liễm, cùng một khuôn mặt, khí chất lại giống như trời cùng đất. Nàng hậu kỳ gia nhập Cố Gia ngươi đoàn làm phim cần chính là một cái sẽ nói tiếng Pháp tiếp viên hàng không. Đã từng giang sắt thành tích kém, liền Anh ngữ đều nói lắp bắp, thế nhưng là trong tư liệu, lại ghi lại giang sắt tại dự thi lúc. Lấy một ngụm lưu loát ngữ Pháp đả động lúc ấy phỏng vấn nhà sản xuất phim. Dẫn đến nàng cuối cùng tùy tiện lấy được nhân vật này. Giải quyết học phí vấn đề. Về sau nàng chụp xong, làm giả hóa thật. Tại đoàn làm phim người dẫn tiến dưới. Phỏng vấn Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình. Đường thời gian bằng một cái đánh đàn bóng lưng. Liền để Triệu Nhượng đánh nhịp. Quyết định nàng vai diễn nhân vật này. Đây không có khả năng. Phùng Trung Lương lúc này đã khó mà tỉnh táo. Chén bên trong nước trà một lần nữa làm lạnh. Hắn lại dường như không có chút nào phát giác. Một chén lại một chén uống xuống dưới. Lại ép không được đáy lòng nghi vấn. Đến cùng là dạng gì nguyên nhân. Mới có thể dẫn đến một người thay đổi có lớn như vậy. Rõ ràng như vậy. Từ phẫn thế tật tục cô gái. Càng về sau yên tĩnh dũng cảm đối nhân sinh, nàng kiếm tiền về sau chuyển ra Đỗ Gia, đọc Hoa Hạ trường học tốt nhất, cùng Bùi Dịch quen biết, ký kết tiến thế kỷ ngân hà đại diện công ty, đạt được hạ siêu quần che chở cùng thích, tỉnh táo xử lý cùng người Đỗ Gia quan hệ, các bạn học đối nàng đánh giá phần lớn là tốt, đệ nhất học phủ bên trong giáo thụ đối nàng ấn tượng là khắc khổ cố gắng. Nàng người tại giới giải trí. Trong trường học xin phép nghỉ thời điểm rất nhiều, nhưng chương trình học của nàng cũng không có rơi xuống. Thành tích cuộc thi tổng duy trì rất tốt tiêu chuẩn, đã từng một cái ký túc xá người cho rằng nàng lời nói không nhiều lắm. Nhưng chăm chỉ hiếu học, chưa nổi danh lúc, tại ký túc xá thời điểm, thời gian nhàn hạ, luôn luôn bưng lấy sách vở đang nhìn, nhìn thấy trong tư liệu nàng. Phùng Trung Lương trong hoảng hốt dĩ nhiên không cách nào đưa nàng cùng đã từng giang sắt liên hệ với nhau, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.